Thú thật là hồi đọc nấm tớ chỉ hiểu tầm 50% thôi nên lúc bắt tay vào chuyển ngữ tớ như một tấm chiếu mới toanh vậy, nhớ gì chết liền, chán đời nữa là tính tớ bộp chộp lại thích rep CMT kiểu tỏ ra nguy hiểm nên mới ra cớ sự dẫn reader đi lên cung trăng thay vì đi về đích như vậy. Tớ sẽ tự phạt mình bằng cách nghỉ đọc xong tính một hôm, sám hối. Chuyện sắp end rồi, để tránh tình trạng bị tổ xạo kê quật và tự bôi cho chát chấu vào mặt mình thì tớ xin phép không trả lời những thắc mắc về chuyện nữa nhé. Thắc mắc gì thì cứ chờ đến chương sau sẽ có lời giải, hoặc là chờ bạn đọc khác vào khai sáng, hoặc là đọc bài phân tích end chuyện mới đăng, tớ cũng sẽ kèm link dẫn đến trường Bình Tấn Giang cho các cậu đọc thêm nếu vẫn có chỗ nào chưa hiểu. Xin hãy thông cảm cho người con gái óc bã đậu này, tớ dồn hết. Góc chuyện audio.com, neuron vào việc chuyển ngữ rồi. À mà chưa beta đâu, cứ đăng tầm này là chưa beta ó. Tớ ngồi tra từ Tây sang Tàu sang Ta rồi đọc nguyên lý mấy thứ này muốn đứt dây thần kinh, gãy lưng luôn a còng cụ Poly ơi sao cụ ác với cháu thế hu hu. A còng chi tiết tầng điện ly ở trên tớ chưa chắc làm os, tớ mù chữ rồi, để sáng mai tớ đi dò lại rồi beta luôn một thể. Cách chương.